Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Cương Thi Ái Nhân, 24, đồng thau tài chất bát quái gặp được hòa, nháy mắt năng đến dọa người, Liên Khê đạo trưởng lại hồn nhiên bất giác, cắt gào Nam Mơ Siêu hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Liều mạng chớp mắt, nhiều lần xác nhận kết quả sau, bắt đầu điên cuồng nuốt nước miếng. Này, đây là hỏa đi, Liên Khê đạo trưởng âm thầm khắp đem chính mình, cảm nhận được đau đớn, mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ, rõ ràng xung khắc như nước với lửa, nhưng kỳ tích liền ở trước mắt đã xảy ra, ngoại tào sao có thể mượn đến, huyền học ra vấn đề, không phải nói xung khắc như nước với lửa sao, từ từ, hắn một người mượn tam hành, một người đương ba người xử. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ghi lại sai rồi? Nước lửa có thể cùng tồn tại? Này này này, Liên Khê đạo trưởng hoàn toàn hỗn loạn. Nghĩ đến cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, trước mặt thanh niên, mặt vẫn là gương mặt kia. Nhìn kỹ lại có thể nhìn ra cùng phía trước khác nhau. Ánh mắt, khí chất, biểu tình biên độ, đều có điểm rất nhỏ xuất nhập. Liên Khê đạo trưởng trừng lớn đôi mắt. Hắn như thế nào đã quên người này là nhất thể song hồn? Sư phụ giáo thụ không có khả năng có sai, cho nên chỉ có một loại khả năng, tại chỉ hai cái hồn, một cái hồn thuộc thủy, một cái hồn thuộc hỏa, như vậy lý luận thượng mới nói đến thông, nhưng vừa vặn một thủy một hỏa, còn đồng thời có thể được đến hai hàng tán thành, này xác suất cũng quá huyền huyễn đi. Liên Khê đạo trưởng tâm tình một trận phức tạp. Hắn mới vừa nhận thức tại trì không lâu, cho rằng cùng hắn giao lưu vẫn luôn là tại trì chủ hồn. Hiện tại bình tĩnh lại, kéo tơ lột kén mới phát hiện, hắn ở trong bất chi bất giác cùng hai cái hồn đều đánh quá giao tế. Trước mắt cái này mượn đến hỏa, khẳng định là phó hồn, Liên Khê đạo trưởng một hồi tưởng, mới phát hiện này hồn là cỡ nào điển hình hỏa, tính tình không tốt, hành động lực cường. Trên cao nhìn xuống, quyết đoán không sợ, hắn phía trước còn kinh ngạc với tại chỉ thường thường sú mặt. Hiện tại xem, kia rõ ràng là hai người a, nhưng hắn hai lặng yên không một tiếng động cắt, với hắn mà nói, kỳ thật cơ bản không không khỏe cảm, rốt cuộc tại chỉ như vậy nhiều khuôn mặt, ai biết nào trương là thật nào trương là giả, nào trương là hắn, nào trương là phó hồn, tại chỉ tâm tình cũng có chút phức tạp. Giờ khóc giờ cười, tìm một vòng, kết quả là anh hắn. Liên Khê đạo trưởng nếu là sớm một chút nói cho hắn mượn pháp dựa hồn không dựa huyết. Nào có như vậy nhiều chuyện phiền toái. Vì cái gì hắn có thể mượn đến hỏa a? Chẳng lẽ là hắn tưởng bảo hộ Liên Khê đạo trưởng sao sao quá mãnh liệt. Cho nên hỏa phá lệ mượn cho hắn. Đổi cái soái ca mỹ nữ còn có điểm thuyết phục lực. Lôi thôi lếch thếch Liên Khê đạo trưởng. Quản hắn vì cái gì có thể mượn đến đâu, sảng liền xong việc nhi bái, hỏa tập trung vào tới, hẳn là sẽ không chiếm rất nhiều đi, bát quái bàn thượng, hỏa đang ở khuếch trương xâm lược, thanh thế to lớn, duệ không thể đương, hắn trước đêm vốn là thiếu đến đáng thương thổ tễ đến góc xó xỉnh. Sau đó đi tai họa ôn hòa mộc, mộc bị dọa đến trốn vào thủy trong thân thể, thủy có mộc gia nhập. Bàn trên mặt lam quang đại thịnh, rõ ràng có bốn hành, bát quái thượng lúc này lại chỉ còn lại có chói mắt hồng cùng bình tĩnh Lam Mơ Siêu ngọn lửa cuốn. Động, năm lần bảy lượt khiêu khích khi dễ thủy, thủy một lui lại lui, rốt cuộc đến nào đó điểm bất động, xem như bảo vệ cho trận doanh, nhưng hiển nhiên nhị vị chủ tử đều đối kết quả này không hài lòng. Nước lửa chỗ giao giới còn ở đánh giá, nước lửa một nửa phân. Thủy đều như vậy cường, hỏa còn có thể một nửa phân, hắn hỏa là có bao nhiêu cường a? Này cũng quá nghịch thiên đi, thủy vẫn là dung mộc lúc sau, vì cái gì có thể mượn đến hỏa a? Ngươi xem bàn, rõ ràng không liên quan, ngoại tào mau xem, sức chiến đấu đổi mới, 13 vạn nhiều, cường thi thiêu đốt tinh phách sau mới 15 vạn, 2 vạn chênh lệch, đối đại lão tới nói. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể đi, rốt cuộc trí lực linh tinh phụ gia trị số bất kể tính ở sức chiến đấu. Hảo kích động, ta có phải hay không có thể xem đại lão tam chiến cương thi? Chính là Liên Khê đạo trưởng không phải nói ngũ hành tề tụ mới có thể đánh thắng được cương thi sao? Ai có thể nghĩ đến hắn mượn đến như vậy nhiều a? Ta xem căn bản không cần ngũ hành tề tụ, hiện có 4 cái là đủ rồi, thậm chí có thể đem Liên Khê đạo trưởng thổ loại bỏ. Về điểm này thổ tắc không đủ nhét kẽ răng, càng nghĩ càng thấy ớn a. Đại lão một người tam hành, liền có thể tiêu diệt cương thi. Tạ Tinh Lan vẫn chưa vận dụng hành hỏa chi lực, hành hỏa đã tự phát vì hắn khắp người chuyển vận lực lượng. Mấy cái canh giờ tới mỏi mệt trở thành hư không? Tạ Tinh Lan trạng thái tiến vào tân tầng cấp, tìm được rồi hỏa, ngũ hành chỉ kém kim. Tạ Tinh Lan quyết đoán nói, đi, đi tìm Kim Mơ Siêu, dựa theo Liên Khê đạo trưởng cách nói. Ngũ hành tề tụ mới có thể tiêu diệt cương thi. Cho nên bọn họ động tác đến nhanh hơn. Tạ Tinh Lan vừa muốn đi, Liên Khê đạo trưởng một phen kéo lấy hắn, biểu tình vi diệu. Tạ Tinh Lan nhíu mày, nghi hoặc xem hắn. Liên Khê đạo trưởng khô cằn nói, ta cảm thấy khả năng không cần ngũ hành tề tụ, ngươi có thể trước cùng hắn giao thủ thử hạ. Nếu chênh lệch còn rất lớn, chúng ta lại đi tìm Kim Mơ Siêu. Không phải ngươi nói muốn ngũ hành tề tụ mới được sao? Tạ Tinh Lan nói, Liên Khê đạo trưởng giới cười hai tiếng, ngũ hành tề tụ, đích xác sẽ làm nguyên bản nhỏ yếu 5 cái ngũ hành chi lực phát sinh biến chất. Lực lượng bạo tăng, nhưng là ngươi hiện tại đã có được cường đại nước lửa. Khả năng không cần dựa ngũ hành tề tụ biến chất, là có thể đánh qua hắn. Liên Khê đạo trưởng thầm hận chính mình phía trước nói đến mãn. Lúc này tự vả mặt. Lại thật sự cảm thấy chính mình mệnh tiện, hắn này mệnh có thể nói là hoàn hoàn toàn toàn bạch bồi đi vào. Nhưng trên thực tế, tại chỉ một người, liền có chu sát cương thi năng lực, Liên Khê đạo trưởng lúc này có điểm đau mình, hắn còn không có sống đủ đâu. Tạ Tinh Lan suy nghĩ vài giây, hảo, ta đây thử xem Mơ Siêu, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc cái gì tiêu chuẩn. Đích xác hẳn là trước giao chiến thử xem Mơ Siêu Lục Văn phía trước lưu lại kiếm gỗ đào bị hắn ném. Đi bảo mệnh, nhất thời tìm không thấy thích hợp vũ khí. Tạ Tinh Lan chỉ có thể nhặt lên bên cạnh gậy gỗ. Liên Khê đạo trưởng trừng lớn mắt, ngươi liền dùng cái này. Tạ Tinh Lan hỏi lại, ta còn có khác lựa chọn. Liên Khê đạo trưởng cứng họng, 5 lần 7 lượt bị thủy mặc ngăn cản cương thi. Mắt thấy tại trì cùng Liên Khê đạo trưởng đứng ở tại chỗ bất động. Hưng phấn mà chu lên ra tiếng. Hắn nhảy lên đến càng mau. Tạ Tinh Lan vừa muốn triệt thủy mà cùng cương thi giao phong. Liên Khê đạo trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì. Một phen kéo lấy hắn. Cái kia, ngươi đừng vội. Tạ Tinh Lan nhíu mày. Nghi hoặc xem hắn, làm sao vậy? Liên Khê đạo trưởng không dám nhìn hắn. Run run rẩy rẩy nói. Nếu không, ngươi thử lại kim. Tạ Tinh Lan kinh ngạc nháy mắt, ngươi cảm thấy ta có thể hành. Liên Khê đạo trưởng tâm tình nói không nên lời phức tạp. Giới cười hai tiếng, dù sao đều 3 cái, giống như cũng không kém cái kia. Ngươi nói đúng không, hỏa tuy khắc kim, lại cùng kim có cực đại tương tự chỗ, là có thể đồng thời xuất hiện ở một thân người thượng. Ngươi gây nên hỏa hoạn tan biến. Kim chủ sát phạt, Liên Khê đạo trưởng trộm liếc mắt Tạ Trì. Hỏa như vậy thích người. Kim, khẳng định cũng sẽ thực thích đi. Liên tính không hỏa như vậy thích, khẳng định cũng sẽ thực thưởng thức. Tạ Trì chỉ cần mượn đến một chút kim. Ngũ hành liền tề, ngũ hành một khi tề tụ, phát sinh biến chất, có thể làm thiên địa biến ảo. Nếu nói trước mắt Tạ Trì có không chiến thắng cương thi còn khó mà nói. Như vậy một khi hắn mượn đến một chút kim, việc này đó là trần ai lạc định, cương thi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người 4 hành, đặt ở phía trước, hắn tưởng cũng không dám tưởng, nhưng hiện tại đã một người tam được rồi. Liên Khê đạo trưởng chết lặng, hắn miên man suy nghĩ đương khẩu, Tạ Tinh Lan đã lại lần nữa đem ngón tay ấn thượng bát quái khôn đoái biên trung ương nhô lên thượng. Đỏ thắm huyết tẩm ướt cuối cùng một cái sạch sẽ nhô lên. Tạ Tinh Lan không báo cái gì hy vọng, mượn không đến kim cũng không quan hệ. Tạ Tinh Lan có thể cảm giác hắn cùng Cương Thi có một trận chiến chi lực. Có được một nước lửa đã vậy là đủ rồi. Hắn tuyệt đối có thể mang Tiểu Trì đi ra ngoài. Xuất thần đương khẩu, bát quái lại lần nữa bắt đầu run rẩy. Liên Khê đạo trưởng cũng điên rồi đi. Còn làm hắn thí kim. Một cái liền rất điếu. Hai cái tính bác, ba cái phá huyền học. Bốn cái nói, ta còn là muốn hỏi vì cái gì hắn có thể mượn đến hỏa a. Từ từ, hắn phía trước có phải hay không hỏi Liên Khê đạo trưởng ngũ hành dựa cái gì nhận người. Sau đó Liên Khê đạo trưởng nói dựa hồn hoặc là khí. Các ngươi nói, hắn có thể hay không trong thân thể có bất đồng khí. Hoặc là bất đồng, hồn, phía trước ngọa tao, cảm giác chân tướng. Quy tắc không có khả năng ra bác, cho nên khẳng định là người ra bác, ta tạc thiệt hay giả a? Tinh phân, ta không thấy ra tới đúng vậy. Ta không cảm thấy có một chút nhi không khỏe cảm. Nhậm Trạch cái kia tinh phân đặc biệt rõ ràng. Nhậm Trạch thay đổi người cách giống như có khi còn sẽ té xỉu. Cái này là thật sự một chút dấu vết đều không có. Đại lão hẳn là không phải đâu. Ta cảm thấy không rất giống. Chính là một người a. Kia như thế nào giải thích hắn đồng thời mượn đến nước lửa sao? Ta hỗn loạn, nếu không kế tiếp chú ý hạ. Ta gấp không chờ nổi. Trở về chính đề, ngươi nói hắn có thể mượn đến kim sao? Ta như thế nào có điểm không xác định đâu. Cảm giác ta điên rồi. Ta sợ và mặt ta không đoán mò. Vài giây sau, Liên Khê đạo trưởng khóe mắt muốn nước ra. Khôn đoái biên, chậm rãi sáng lên lóa mắt bạch quang. Đây là kim đi. Ngày. Một người bốn hành, một cái đỉnh bốn cái sử. Có thể là hai cái đỉnh bốn cái sử. Bạch quang sáng lên khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, a, Liên Khê đạo trưởng đột nhiên kêu lên đau đớn, trong tay hắn bát quái kịch liệt run rẩy, bay nhanh xoay tròn, mấy tức công phu đã đem hắn lòng bàn tay chui cái huyết động. Lại vãn đi xuống, toàn bộ tay đều phải phế đi. Tạ Tinh Lan lập tức tiếp nhận, kia không nghe sai sự bát quái ở trong tay hắn, lại lập tức quy về yên lặng. Năm cái ánh sáng màu pháp tắc chi lực, ở bát quái bàn thượng nhảy động biến ảo, sôi nổi hướng trước mặt hắn tễ, tựa hồ ở hướng hắn kỳ hảo xưng thần, màu vàng hành thổ khi thì gia nhập hành hỏa, trở nên chói mát, màu trắng kim thịnh hành mà gia nhập hành thổ, trở nên hậu nhuận, ngũ hành tương sinh, ngũ hành chi lực, thành nào đó đầu đuôi tương liên hoàn, biến thiên hồi tưởng chỉ ở trong nháy mắt, tuyệt không thể tả. Kia chỉ thủy mạc ngoại cương thi tựa hồ cảm nhận được cái gì? Bất an mà chu lên thanh, trong mắt hồng quang rung động, đó là đến từ bản năng sợ hãi, nhưng hắn lui không thể lui, nhiều nhất lại qua mấy cái canh giờ, hắn liền sẽ nhân tinh phách thiêu đốt hầu như không còn chết đi. Hắn cần thiết tại đây phía trước giết tại trì cùng Liên Khê đạo trưởng. Liên Khê đạo trưởng quên mất lòng bàn tay đau đớn. Xì xì ngốc ngốc mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Tạ Trì thật sự bằng vào sức của một người, mượn tới rồi bốn hành, một hồn hai hàng, một người bốn hành, ta dựa sức chiến đấu 20 vạn. Ta sát, bát quái thượng, mặt khác bốn hành đột nhiên nhanh chóng chuyển hóa, toàn bộ biến thành thổ. Giây tiếp theo, nơi xa đại địa bắt đầu cổ động quay cuồng, lãng triều Tạ Tinh Lan bên này vọt tới. Tạ Trì ca, đây là, đại địa đình chỉ cổ động quay cuồng, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một phen kiếm mơ siêu. Tạ Tinh Lan hơi kinh ngạc. Lục văn kiếm gỗ đào, này kiếm hắn phía trước ném đi đón đỡ cương thi, sau lại cung nữ lâu sụp, này kiếm cũng bị vùi lấp ở phế tích dưới, cực hạn hành thổ chi lực, thế nhưng đem nó trực tiếp đưa đến trước mặt, Tạ Tinh Lan không nhịn được mà bật cười. Vừa muốn xoay người lại nhặt trên mặt đất kiếm, kia khối cằn cỗi thổ địa thượng, lại đột nhiên sinh ra một gốc cây xanh biếc thực vật. Thực vật nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt liền có Tạ Tinh Lan ở giữa như vậy cao. Thực vật đem kiếm trên đỉnh, cung cung kính kính mà thanh kiếm đưa đến Tạ Tinh Lan trong tay. Tạ Tinh Lan duỗi tay đi tiếp, thực vật xanh biếc tân diệp vặn vẹo, cọ hắn đầu ngón tay. Biểu đạt nhất chân thành tha thiết thân mật, ngoạ tào pháp tắc khảo sùng a, ta muốn pháp tắc đương bạn trai ô ô ô, ta nằm ở trên giường, pháp tắc cho ta đưa cơm hắc hắc, ta muốn đi chơi chỗ nào, pháp tắc đem kia chỗ ngồi đều dọn đến ta trước mặt. Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn mắt bát quái, lần này bát quái toàn bộ đều là màu xanh lục, hắn tựa hồ đã hiểu, sau lưng đại địa lại lần nữa cổ động, vẫn luôn đang tìm kiếm tại trí nghiêm kính, bị trực tiếp đưa đến hắn bên người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. A còng, nghiêm kính cấp sợ hãi, cũng liền một hai cái canh giờ, trước mắt đã là hắn xem không hiểu hướng đi. Hắn nhìn tại trì cầm lấy kiếm gỗ đào, hai chân tức khắc một trận nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống. Thân là cương thi hắn, đối kiếm gỗ đào có sinh ra đã có sẵn sợ hãi. Huống chi hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này tại trì so phía trước mạnh hơn gần thập bội. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tại trì quay đầu nói, đừng lo lắng, bởi vì vận dụng thổ cùng mộc. Nơi xa ngăn cản cương thi thủy mạc biến mất, cương thi nhảy tiến vào, Tạ Tinh Lan nhìn kia mắt phiếm hồng quang xuẩn ngoạn ý. Cười nhạo thanh, chi ta lâu như vậy, là nên đến cùng, cương thi đã chịu khiêu khích, phẫn nộ chu lên, tại chi thon dài tay cầm thượng kiếm, tay trái bưng bát quái bàn, ý niệm khẽ nhúc nhích, bát quái bàn toàn bộ sáng lên lóa mắt bạch quang. Kia đem tinh chế kiếm gỗ đào đã có chút độn kiếm phong thượng. Đột nhiên sáng lên băng hàn sắc bén bạch quang, kim chủ sát phạt, chủ khí, có thể gia tăng đồ vật lực sát thương. Bát quái bàn thượng lần này ánh lửa đại thịnh, Tạ Tinh Lan nhẹ nhảy lên nóc nhà, trọng lực tựa hồ đối hắn đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn rút kiếm đón nhận cương thi, tật như tia chớp, thế như trẻ tre. Chấn dân nhóm trơ mắt mà nhìn kia chỉ bóng đè khủng bố cương thi. Ở nam nhân dưới kiếm kế tiếp bại lui. Ô hoa gọi bậy, đau thương bất nhập, Tạ Tinh Lan cười, trong mắt là không thêm che giấu ác ý cùng giết chóc chi niệm mơ siêu cương thi rõ ràng đau thương. Bất nhập làn ra, lại ở đón nhận kiếm khi, bị một tấc tấc hoa khai, lạnh băng đỏ sậm huyết, thấm ướt cương thi thân thể. Nghiêm kính không thể tin được chính mình nhìn đến, rõ ràng hai cái canh giờ trước, tại chi còn trọng thương chạy trối chết, bị cương thi một đường điên cuồng đuổi theo. Hai cái canh giờ sau, cương thi lại bị tại chi cắt ra làn da, giống người giống nhau tê tâm liệt phế chu lên. Lục ca kia thanh kiếm, khi nào uy lực lớn như vậy, cương thi trăm triệu không nghĩ tới tại chi sẽ như vậy cường. Tràn ngập nhân tính trong mắt toát ra ngập trời oán hận. Hắn chỉ công không tuân thủ, chỉ cầu có thể bắt được tại chi, làm hắn trong khoảnh khắc thi biến thành cương thi. Hắn ôm đồng quy vu tận ý niệm, dùng hết thảy chụp vào Tạ Tinh Lan. Trong chớp nhoáng, Tạ Tinh Lan nhất kiếm xuyên thủng cương thi trái tim. Cương thi cũng đích xác bắt được Tạ Tinh Lan. Cương thi còn chưa tới kịp tan rã trong mắt, là che trời lấp đất khoái ý. Tạ Tinh Lan lại cười như không cười, đáy mắt toàn là trào phúng, hắn bát quái bàn trình ôn hòa sinh sôi màu xanh lục. Tạ Tinh Lan trên vai nhợt nhạt ba đạo trào thương, không đến một giây liền biến mất không thấy, nơi đó quần áo phá vỡ, làn da trắng nõn oánh nhuận, cương thi không cam lòng tuyệt vọng mà gào giống, trong mắt hồng quang một tấc tấc tán loạn, rốt cuộc ngã xuống đất, hoàn toàn đã chết, địa ngục bắt đầu. Mộng ảo xong việc, hết chương.